Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, huyết đan hiệu quả. Quái lão ma thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, lão bản, ngươi có biện pháp, Đường Tu xuất thủ nhanh như thiểm điện, bàn tay trong sát na đặt tại quái lão ma đỉnh đầu. Từ hắn đột phá đến tinh thần thiên nguyên cảnh giới chi về sau, là có thể đơn giản bà, đem các loại nội dung quán thâu đến đối phương trong óc, cho nên hắn cũng lười ở xuất ra ngự thú quyết điển tịch. Thật mạnh, quái lão ma bản năng muốn tránh né, nhưng Đường Tu tốc độ quá nhanh, hơn nữa hắn lực lượng quá mạnh, dù hắn bính kính toàn lực, như trước không có biện pháp lấy ra thân thể, đang ở hắn lấy vì Đường Tu yếu hại hắn thời khắc. Bỗng nhiên thân thể hơi cứng đờ, trong đầu xuất hiện ngự thú quyết pháp quyết. Đây là quái lão ma rung động, hắn tuy là chấn động lay động Đường Tu thực lực như này cường đại, nhưng càng nhiều hơn chấn động lay động tác tự Đường Tu thần bí khó lường thủ đoạn. Bởi vì hắn nghe nói qua, có chút nhân vật lợi hại có thể làm được trực tiếp truyền công. Mà hắn lấy được loại này pháp quyết, hoàn toàn có thể giải quyết thây thú cường đại lên gây bất lợi cho hắn tình huống. Rất nhanh, Đường Tu bả, đem ngự thú quyết truyền thụ cho quái lão ma về sau, buông ra hắn thối lui đến vài mét bên ngoài, nhàn nhạt nói ra, nhớ kỹ ta, ngoại vật dù sao cũng là ngoại vật, chân chính có thể dựa vào, vẫn là thực lực của tự thân, tùy ý đi tìm một gian khách phòng, bả, đem, huyết đan dùng rơi đi. Quái lão ma nhìn Đường Tu nhãn thần có chút kính nể, cung kính bằng lòng một tiếng, mang theo thây thú thần tốc ly khai, đồng thời tùy ý tìm căn phòng khách, phục hạ huyết đan sau khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Hai ngày sau, Tom Sturridge đã bả, đem toàn bộ tắc ban đảo địa hạ thế lực nắm giữ trong lòng bàn tay. Theo cái này mấy ngày hắn đã giết không ít người, nhưng càng nhiều hơn là ân uy tịnh thi, trở thành tắc ban đảo địa hạ thế lực long đầu lão đại. Trong lúc ngược lại có chút tu luyện thế lực muốn xuống tay với hắn, kết quả Đường Tu tự thân xuất thủ đánh chết một nhóm tâm hoài bất quỹ người về sau, tắc ban đảo rốt cục chân chính bình tĩnh trở lại. Hiu, đường quang vô thanh vô tức xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Hắn anh tuấn kia trên mặt mang kích động thần sắc, cung kính hành lễ nói ra, sư gia, ta đã đột phá đến kim đan hậu kỳ, có thể không bao lâu, ta là có thể bắn vọt nguyên anh cảnh giới. Đường Tu gật đầu cười nói, huyết đan trong ẩn chứa oán niệm, không có đối với ngươi tạo thành quá nhiều ảnh hưởng chứ? Đường Quang cười nói, không có. Đường Tu gật đầu nói ra, các ngươi thuở nhỏ liền tiếp thu ma luyện, không ngừng ở sống cùng chết bên viền chém giết chiến đấu, tâm trí chui luyện không sai. Ừ, Đường Ám, ngươi cũng đột phá đến kim đan hậu kỳ. Đường Quang bên người, một đạo thân ảnh yểu điệu bằng khoảng không xuất hiện, thân mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ đồng xanh. Đường Ám tinh lệ nói ra, sư gia, ta đột phá đến kim đan hậu kỳ. Đường Tu cười nhạt nói, xem ra các người huynh muội hai người là chúng ta Đường Tông trước hết đột phá đến nguyên anh kỳ người, cố lên nha. Ta hy vọng các ngươi càng ngày càng mạnh, tối thiểu đừng ta rơi hạ nhiều lắm. Hai huynh muội nhìn nhau, dồn dập kiên định gật đầu. Rất nhanh, Mạc A Vũ cùng Hắc Lôi liền xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Hai người đồng dạng lộ vẻ kích động thần sắc, hành lễ nói ra, tông chủ, chúng ta đã đột phá đến kim đan hậu kỳ, chỉ là cảnh giới còn chưa phải là rất ổn định. Đường Tu cười nhạt nói, đã rất tốt, phía sau thời gian, các người chỉ cần chăm chỉ tu luyện, rất nhanh thì có thể triệt để bà, đem, cảnh giới ổn định lại. Đúng, Hai người dồn dập gật đầu. Lập tức, Mạc Tắc Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Quang, cười hắc hắc nói, hiện tại tu vi của ta đã truy trên. Lên, ngươi, có thể không bao lâu, ta là có thể siêu việt ngươi. Đường Quang không tiết tháo cười, vươn hai cây chỉ nói ra, tối đa 20 thiên. Ngày, ta có thể bắn vọt nguyên anh cảnh giới. Ngươi cảm thấy ngươi còn cần bao lâu mới có thể có nắm chặt trùng kích nguyên anh cảnh giới? Ấy, Mạc A Vũ há miệng, tức thì khuôn mặt nổi lên hiện ra xấu hổ thần sắc. Hắn có thể đủ nhanh như vậy đột phá đến kim đan hậu kỳ, hoàn toàn đều là cái kia huyết đan hiệu quả. Huống chi, hắn liền kim đan hậu kỳ cảnh giới cũng không có vững chắc, làm sao đàm luận bắn vọt nguyên anh kỳ? Hơn nữa, hắn rất tin tưởng một việc tình. Một ngày Đường Quang đột phá đến nguyên anh kỳ, cái kia thực lực của hắn sẽ bạo tăng rất nhiều lần. Đến lúc đó mình coi như là sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không sánh bằng Đường Quang một đầu ngón tay. Đường Tu mỉm cười, hỏi, Yamamoto tử cùng quái lão ma còn không có kết thúc? Bốn người đồng thời lắc đầu. Đường Tu nói ra, Yamamoto tử tuy là đột phá kim đan kỳ tốc độ rất nhanh, nhưng đó là nàng ở đảo quốc đạt được không ít thiên tài địa bảo, đồng thời còn đổi lấy không ít đan dược. Trong cơ thể nàng chứa đựng đại lượng không có hấp thu dược hiệu, hiện tại lại dùng huyết đan, sợ rằng nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biện pháp bà đem huyết đan năng lượng toàn bộ luyện hóa hấp thu. Xem ra ta cần nhằm vào nàng tiến hành một hồi đặc huấn. Mạc A Vũ cấp bách vội vàng nói, tông chủ, chúng ta có thể hay không cũng tham gia Stuttgart giáo huấn? Đặc huấn, nhất là Đường Tu an bài đặc huấn, mỗi lần kết thúc chi về sau, thực lực của bọn họ đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tuy là đặc huấn thì vô cùng thống khổ, nhưng tốt chỗ thật sự là nhiều lắm, cho nên Mạc A Vũ cũng không nhịn được. Đường Tu lắc đầu cười nói, các ngươi không cần đặc huấn, chỉ cần làm từng bước chăm chỉ tu luyện là đủ. Lại giả thuyết, ta nhằm vào Yamamoto tử đặc huấn, đối với các ngươi cũng không có quá nhiều hiệu quả. Ân, quái lão ma cũng kết thúc. Hắn mặc dù không có đột phá đến nguyên anh kỳ, xem ra cũng đã đạt được kim đan kỳ đại viên mãn tình trạng, cùng Đường Quang các ngươi huynh muội tình huống không sai biệt lắm. Hiu, theo Đường Tu lời nói rơi xuống, quái lão ma thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi hắn mang theo khuôn mặt kinh hỉ, hướng Đường Tu hành lễ chi về sau, kích động nói ra, lão bản, ta đột phá đến kim đan hậu kỳ, nguyên bản ta chuẩn bị không ít bảo bối, liền chờ nhìn thấy độc chân nhân, làm cho hắn giúp ta đột phá đến kim đan hậu kỳ. Hiện tại xem ra căn bản là dùng không đến hắn. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, đích xác dùng không đến hắn, bởi vì hắn đã không ở cái này thế giới lên. Quái lão ma trở thành kim đan hậu kỳ tu luyện giả, trong mắt của ta cũng chỉ là kẻ như run rế. Tương lai chỉ có chờ ngươi đột phá đến nguyên anh kỳ, ngươi mới sẽ minh bạch kim đan cảnh giới cùng nguyên anh kỳ cảnh giới chênh lệch hội lớn đến bao nhiêu. Nguyên anh kỳ, quái lão ma há miệng, tức thì cười khan nói, lão bản, ta có thể đột phá đến kim đan hậu kỳ đã đủ hài lòng, muốn đột phá đến nguyên anh cảnh giới, sợ rằng đời ta cũng làm không được. Đường Tu nhíu hỏi, vì sao? Quái lão ma bất đắc dĩ nói ra, ta tu luyện công pháp là từ một vị tán tu tu đạo giả trong tay đạt được, mà công pháp cảnh giới tối cao chính là tu luyện tới kim đan hậu kỳ. Nguyên nhân đây, ta căn bản cũng không có phía sau tu đạo công pháp. Đường Tu bừng tỉnh, nói ra, ngươi đã tuyển trạch thần phục cùng ta, ta cũng không sợ ngươi phản bội, cho nên ta truyền thụ cho ngươi một bộ tu luyện công pháp, tối thiểu có thể cho ngươi tu luyện tới cảnh giới đại thừa. như ngươi lấy sau bề ngoài hiện tốt, dù cho ta bả, đem, cảnh giới đại thừa phía sau công pháp truyền thụ cho ngươi, cũng là không có vấn đề. Quái lão ma lộ ra chấn động lay động thần sắc, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đường tu trong tay lần nữa đặt tại đầu của hắn, theo một bộ công pháp nội dung quán thâu đến hắn trong óc. Quái lão ma thân thể khẽ run lên, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Giờ khắc này, hắn cảm xúc cảm kích kém chút làm cho hắn cho đường tu quỵ xuống. Tu đạo công pháp a, hơn nữa còn là có thể tu luyện tới cảnh giới đại thừa tu đạo công pháp. Loại này tu đạo công pháp ở bây giờ thời kỳ, tuyệt đối so với 100 tọa kim sơn giá trị đều cao. Lão bản, ta quái lão ma lấy hiệu quả về sau chung với ngài, tuyệt đối sẽ trung thành và tận tâm, đạt được tu đạo công pháp. Quái lão ma chăm chú ôm quyền nói, đường tu cười nhạt, nói ra, ngươi không cần ở trước mặt ta biểu trung tâm, lấy sau dùng hành động thực tế tới đến là được rồi. Đúng, quái lão ma nguyên bản tâm có không cam, thậm chí vô số lần muốn làm pháp làm sao mới có thể tránh được đường tu trưởng khống. Nhưng là bây giờ hắn lại âm thầm cảm thấy phía trước Yamamoto tử nói quá có đạo lý. Đi theo đường tu bên người, tưởng chừng như là thu được một phần thiên đại cơ duyên. Hai tiếng đồng hồ sau, Yamamoto tử kích động xuất hiện ở đường tu trước mặt, khi nàng nhìn thấy tất cả mọi người đã kết thúc tu luyện. Nhanh hơn nàng đi tới đường tu nơi đây báo cáo, nàng trong lòng phần kia vui sướng hóa thành hư không. Cung kính nói ra, tông chủ, ta đột phá đến kim đan trung kỳ, tin tưởng rất nhanh thì có thể bắn vọt kim đan hậu kỳ cảnh giới. Đường tu lắc đầu nói ra, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, từ đó làm cho căn cơ bất ổn, nhóm chuyện bên này tình triệt để kết thúc. Chúng ta trở về sau, ta sẽ ghim ngươi, cho ngươi chế định một phần đặc huấn kế hoạch, chờ ngươi tự thân cảnh giới triệt để ổn định lại, chờ ngươi bả, đem, trong cơ thể dự trữ đại lượng lưu lại dược hiệu, còn có huyết đan năng lượng toàn bộ hấp thu hết, lại nói đột phá kim đan hậu kỳ sự tình đi. Yamamoto tử nghi ngờ nói, tông chủ, ngài nói trong cơ thể ta có đại lượng lưu lại dược hiệu, huyết đan năng lượng cũng không có hoàn toàn hấp thu. Đường tu không có trực tiếp trả lời nàng, mà là hỏi, người bình thường ở lúc tu luyện, có phải hay không thường thường cảm giác được thân thể ấm áp? Thậm chí có thời điểm đột nhiên một dòng nước nóng theo thân thể một góc nào đó xuất hiện. Nhưng sau làm ngươi chân nguyên tráng lớn hơn một chút, Yamamoto tử gật đầu nói ra, thường thường có loại này tình huống. Đường tu nói ra, đó chính là ngủ đông ở bên trong cơ thể ngươi dược lực. Trước ngươi phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo, lấy ngươi làm lúc tu vi, căn bản là không có biện pháp bắt bọn nó toàn bộ luyện hóa hấp thu. Cho nên, trải qua thời gian dài tích lũy, liền một mạch ở lại trong cơ thể của ngươi. Yamamoto tử bừng tỉnh, gật đầu nói ra, tử toàn bộ nghe tông chủ an bài. Đường tu nhìn về phía quái lão ma, nói ra, là thời điểm liên hệ Angus Lỗ Đa Long, Lộng Tinh Tường bọn họ hiện tại ở cái gì địa phương. Chúng ta trực tiếp giết đi qua, những tên khốn kiếp kia trọng thương người của ta, nhất định làm cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Đúng, quái lão ma cung kính bằng lòng, hắn theo đường tu trong lời nói, nghe ra nồng nặc bao che cho con mùi vị. Đột nhiên hắn cảm thấy, chính mình quy thuận đường tu thực sự là một cái khá vô cùng tuyển trạch. Một ngày tương lai chính mình trung tâm cho hắn làm việc, triệt để đạt được công nhận của hắn về sau, cái kia nếu như chính mình chịu đến ngoại nhân thương tích, chỉ sợ hắn cũng sẽ giúp mình trả thù địch nhân. Sau đó hai ngày, đường tu âm thầm thấy Tống Quang Huy, cùng hắn trao đổi một việc tình về sau, liền dẫn mọi người đạp trên lên một con thuyền tàu chở khách, hướng Thái Bình Dương trong chạy đi. tuy là Tom Sturridge vừa mới trở thành tác ban đảo Long Đầu Lão Đại, nhưng Đường Tu cũng không có ý định đem hắn ở lại tác ban đảo. Chỉ là làm cho hắn chọn lựa ra một vị có năng lực, hơn nữa trung thành và tận tâm thủ hạ, thay hắn xử lý tác ban đảo chuyện tình. Nhưng sau lợi dụng đặc thù thủ đoạn, làm cho Tom Sturridge cũng phục hạ một viên huyết đan, giúp hắn thuận lợi đạp trên, lên, tu đạo chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.